Marvel Chi Kamen Rider, chương 1 mơ sao, gocchuyenaudio.com. Trong một căn phòng tối tăm, từng sợi màu vàng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ bắn vào chiếu vào một chương màu trắng trên giường gỗ, một cái tóc đen da vàng ước chừng 20 tuổi bộ dáng châu Á nam hài đang nằm ở mặt trê khô nóng tràn ngập thân thể hắn, trơn bóng trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng chảy xuống, hình như là bởi vì không có khai điều hòa duyên cớ đi toàn bộ không khí đều tràn ngập nhiệt độ. Lúc này Vương Tiểu Minh nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt cả người bộ mặt dữ tợn hiển nhiên một bộ rất khó chịu bộ dáng, như là phát sốt giống nhau. Nhưng, Vương Tiểu Minh cũng không có phát sốt mà là làm mộng lâm vào bóng đè bên trong. Giờ phút này Vương Tiểu Minh tiến vào một loại thanh tỉnh cảnh trong mơ trạng thái, hắn có thể thanh tỉnh nhận thức đến chính mình cảnh trong mơ bên trong, lại hoàn toàn khống chế không được mộng hướng đi. Trong mộng Vương Tiểu Minh xuất hiện ở một mảnh hoang vắng đất trống thượng, bốn phía đều là một mảnh cát vàng bùn đất, không có một chút sinh cơ, đưa mắt nhìn bốn phía không ai ảnh, thậm chí liền một con chim bay đều nhìn không thấy. Đột nhiên, ba người xuất hiện ở Vương Tiểu Minh trước mặt, hai nam một nữ đều là châu Á người da vàng, hắn cũng không thể nhận rõ này ba người là Nghê Hồng người vẫn là Hoa Hạ người. Nhưng, hắn tổng cảm thấy này ba người giống như rất quen thuộc, như là ở nơi nào xem qua giống nhau, giống như đã từng quen biết cảm giác. Vương Tiểu Minh như là một cái trong suốt người giống nhau, bị bọn họ lập tức xuyên qua thân thể, vô pháp cùng này hai nam một nữ tiến hành giao lưu cùng tiếp xúc như là ở dùng thượng đế ánh mắt nhìn này ba người. Phanh, một tiếng giống như sấm sét thật lớn tiếng vang xuất hiện ở Vương Tiểu Minh ba người phía trước, lưỡng đạo hình người thân ảnh xuất hiện ở bọn họ tầm mắt giữa. Hai người kia trên người bộ kỳ quái áo giáp một phương vì màu đỏ, phần đầu bày biện ra con rơi hình dạng, toàn bộ thân hình tựa như một con hình người con rơi, đôi tay trình chảo trạng cùng màu bạc khải giáp người va chạm cùng nhau, phụt ra ra lóa mắt ánh lửa cùng kim loại chạm vào nhau thanh âm. Mà theo này khải giáp người xuất hiện giống như là bom ngòi nổ bị tạc lửa giống nhau, lập tức liền toát ra rất nhiều khải giáp người cùng hình thù kỳ quái quái vật. Này đó quái vật có giống sói, có giống trâu, có giống côn trùng, đủ loại hình thái không đồng nhất nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là xấu, đặc biệt xấu tuyệt đối có thể đến sợ tới mức tiểu hài tử ngăn khóc nông nỗi. Sở hữu quái vật cùng khải giáp người đều thực tự giác chia làm hai cái trận doanh, bọn họ cho nhau giao chiến, đánh đến chết đi sống lại, như là ở tranh đoạt thứ gì giống nhau. Vương Tiểu Minh trước mặt ba người đối với trước mắt một màn cũng rõ ràng lắp bắp kinh hãi tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu, từ bọn họ trong ánh mắt có thể thấy được ba người tuyệt đối là nhận thức những người này cùng quái vật. Thực mau, hình ảnh vừa chuyển, khắp đất hoang đều biến mất không thấy, Vương Tiểu Minh lại xuất hiện ở một cái sân thượng phía trên, vừa rồi hai nam một nữ tổ hợp cũng biến thành hai nam tổ hợp. Trong đó, cái kia tóc vàng nam nhân, trong tay cầm một cái màu bạc hình chữ nhật phương hộp, nhìn qua tựa như một cái camera giống nhau, đang nói một câu. Henzin, biến thân, gocchuyenaudio.com. Tóc vàng nam nhân đem phương hộp đặt ở đột nhiên xuất hiện đai lưng thượng, nháy mắt quang mang lóng lánh, vô số đạo màu đen bóng người trọng điệp ở hắn trên người. Thực mau tóc vàng nam nhân trên người liền bao trùm một tầng hồng tím cùng màu trắng tương giao áo giáp, nhưng ở Vương Tiểu Minh xem ra kỳ thật thứ này chính là hồng nhạt tao khí vô cùng hồng nhạt. Ở tóc vàng nam nhân biến thân hoàn thành, mặc vào kia hồng nhạt áo giáp sau, hắn đối diện cái kia thoạt nhìn rất xoái khí nam nhân trên eo cũng nháy mắt xuất hiện một cái đai lưng, tay trái móc ra một tấm các cắm vào tay phải kim loại hình vuông trong hộp. Xoái khí nam nhân cũng đem kim loại hộp ấn ở đai lưng thượng, một chương kim sắc thật lớn tấm các lập tức liền từ đai lưng trung bay ra tới, đem tóc vàng nam nhân biến thành khải giáp nhân cấp văng ra. Một bộ kim sắc áo giáp xuất hiện ở soái khí nam nhân trên người, cầm trong tay một phen kim sắc cự kiếm, tựa như một vị đế vương giống nhau, cả người khí thế vô song, bá khí ngoại lộ. Kim sắc cự kiếm chỉ vào tóc vàng nam nhân, lạnh băng ngữ khí từ kim sắc khải giáp trung truyền ra. Ta là kiếm kỳ một thật, là tới tiêu diệt ngươi. Ngươi xác định còn không rời đi thế giới này sao? Đê cây, ta ghét nhất đó là bị người chỉ huy tới chỉ huy đi. Tóc vàng nam nhân khó chịu nói, ngữ khí trầm trọng trên mặt đã bất đắc dĩ, lại phẫn nộ còn có kia một tia chua xót. Kim sắc khải giáp nhân đang nghe đến hắn nói sau cũng không có đang nói cái gì, trong tay cự kiếm vung lên liền hướng này chém tới, thật lớn lực lượng ở trong không khí phát ra tiếng gầm rú. Phanh, hồng tím sắc khải giáp nhân cũng triệu hồi ra chính mình vũ khí, một phen màu đen trường kiếm ở này trong tay cùng kim sắc khải giáp nhân cự kiếm va chạm ở cùng nhau. Nhưng hai người lực lượng hoàn toàn không ở một cấp bậc, chạm vào nhau nháy mắt, hồng tím sắc khải giáp nhân đã bị nhất kiếm chạm bay đi ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất. Kim sắc người khải giáp nhân lần hai chém ra nhất kiếm, toàn bộ thân kiếm tản ra bắt mắt quang mang, năm chương kim sắc cự tạp đứng ở hắn phía trước. Cự kiếm một chảm, một đạo kim sắc trăng non trạng năng lượng liền bay ra tới, xuyên qua thẻ bài, oanh kích ở hồng tím sắc khải giáp nhân trên người. Oanh, thật lớn lực lượng đem này oanh bay đi ra ngoài, rơi xuống sân thượng. Hình ảnh lần hai vừa chuyển, sân thượng biến mất không thấy, Vương Tiểu Minh lại xuất hiện ở một mảnh đất trống thượng. Lúc này đây vẫn là cái kia hồng tím sắc khải giáp nhân, đứng thẳng ở đây chung, ở hắn đối diện, trừ bỏ lúc trước cự kiếm kim sắc khải giáp nhân ở ngoài, lại nhiều tám cái mặt khác khải giáp nhân. Bọn họ mỗi một cái đều cầm bất đồng vũ khí, trên người áo giáp cũng các không giống nhau, nhưng toàn bộ đều nhìn chằm chằm hồng tím sắc khải giáp người, toàn bộ giữa sân tràn ngập vô hình sát khí, có vẻ vô cùng áp lực. Sĩ, người lữ hành đem từ ta cùng ta các đồng bạn tới ngưng hẳn, hết thảy đều kết thúc. Ăn mặc con rơi áo giáp người lạnh lùng nói, ở này sau khi nói xong, 9 cái khải giáp nhân đều múa may vũ khí hướng hồng tím sắc khải giáp nhân cũng chính là sĩ vọt qua đi. Vậy tới đánh đi, làm ta một đám đem các ngươi tất cả đều cấp tiêu diệt. Sĩ lạnh nhạt trả lời, triệu hồi ra chính mình vũ khí cùng này 9 người chiến ở cùng nhau. Theo sĩ này gầm lên giận dữ, Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy chính mình cùng sĩ hòa hợp nhất thể cùng hắn cùng nhau cùng này 9 cái khải giáp nhân chiến đấu. Góc truyện audio.com. Lúc này Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy chính mình vô pháp khống chế thân thể của mình, giống như là quỳ áp giường giống nhau, rõ ràng ý thức thực thanh tỉnh, nhưng chính là không động đậy. Hết thảy đều là cái dạng này làm hắn khó chịu, ầm vang, toàn bộ không gian nổ mạnh lên, ánh lửa tận trời, bốn phía đều là sấm sét giống nhau tiếng nổ mạnh, mà tình huống như vậy cũng làm Vương Tiểu Minh ý thức trở nên càng thêm mơ hồ, hắn trong mắt nhìn đến hình ảnh lại càng ngày càng không rõ ràng lắm. Trời đất quay cuồng, màu xám sương mù dày đặc che lấp hết thảy, Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy chính mình như là ngã vào lốc xoáy bên trong, hết thảy đều không rõ, đần độn. Nhưng ở hắn trong đầu, nhưng vẫn có một đạo thanh âm không ngừng lặp lại một câu. Hủy diệt sở hữu, liên tiếp hết thảy. Cầu phiếu A ta đói. Cách chương.